Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phần 332. Chương 332 chương hồi 332 Vu mắt biểu tình thu thật sự mau. Nhưng xà gan nhiều sẽ xem mặt đoán ý. Hắn trước tiên phát hiện Vu ánh mắt sắc không đúng. Ánh mắt tức khắc theo hắn sở xem phương hướng nhìn lại, là tên kia lai lịch không rõ lão giả, này lão. Giả là ai? Vì cái gì có thể làm Vu mắt đại nhân lộ ra như thế? Hoảng sợ cùng không tin biểu tình. Vài vị nhưng có chuyện. Nghiêm Mặc đẩy ra Nguyên Chiến vừa ra tới liền khẩn bắt lấy chính mình tay. Mỉm cười hỏi nói, Nguyên Chiến tay lại quấn lên tới. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn ấn ở chính mình trên vai bàn tay to. Mặc kệ hắn, xà gan ánh mắt rời đi. Nhìn chằm chằm mắt Nguyên Chiến tay. Lại xem Nguyên Chiến kia toàn trường người toàn chết. Chỉ có nhà ta đại vu là người sống biểu tình. Càng thêm cảm thấy kia tóc bạc đại vu khống chế được vị này đại địa chi thần huyết mạch. Vu mắt cũng một chút đều không nghĩ lại nhìn đến kia đáng sợ tao lão nhân. Ngược lại lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Chiến. Nga, đây là cỡ nào uy vũ hùng tráng chiến sĩ. Như vậy vĩ đại chiến sĩ như thế nào sẽ dừng ở kia ma vu trên tay. Nguyên Chiến lại lần nữa cảm thấy kia chán ghét dình coi hắn ánh mắt. Lập tức vẻ mặt lệ khí mà quét ngang phía trước. Đệ tam chàng tuyển chọn hắn ngạnh buộc chính mình không gặp huyết đã rất thống khổ hảo sao. Chính là cái kia muốn giết hắn băng tuyết chiến sĩ. Hắn cũng chỉ là đem hắn rót một miệng thổ lại đem hắn chôn đến hắn có thể vùi vào sâu nhất dưới nền. Đất chỗ sâu trong, thật sự một chút huyết không gặp. Hắn ra tới sau vì thế hướng nhà hắn tư tế đại nhân khoe thành tích. Thuận tiện tranh thủ một chút hôm nay phúc lợi. Nhưng Mặc còn không có mở miệng. Nhóm người này liền tới chặn đường. Nghiêm Mặc cảm thấy phía sau nhân khí tức không đúng. Lập tức đem chính mình tay bao trùm đến đầu vai cái tay kia thượng. Liền như vậy một trì hoãn. Ngô Thượng Quốc Vương cùng thần điện tư tế ở phía trước. Mặt khác Hắc Thổ Thành quý tộc ở phía sau. Đại gia cùng nhau tới hậu trường lung lạc cao thủ, Ngô Thượng Quốc Vương tuổi chừng 30 tả hữu. Thoạt nhìn thập phần tinh tráng, trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập khói mù, Hắc Thổ Thành Ngô Thượng huyết mạch vẫn luôn bị gọi đại địa. Chi thần huyết mạch, chính là hôm nay gần 3.000 Hắc Thổ con dân lại thấy được hoàn toàn áp chế Ngô Thượng huyết mạch chân. Chính khống thổ chiến sĩ thực lực, Ngô Thượng chiến sĩ thức tỉnh thần huyết năng lực sau. Trước tứ chi hóa thạch, nhị cấp khi thân thể hóa thạch, tam cấp phần đầu, tứ cấp trở lên là có thể toàn thân hóa thành cục đá người. Chỉ là cấp bậc bất đồng kiên cố độ bất đồng, trước kia Ngô Thượng Quốc Vương vẫn luôn cảm thấy bọn. Họ huyết mạch tương đương cường đại, bởi vì bọn họ thần huyết chiến sĩ cường nhưng công, nhược nhưng thủ, đại gia liền ở bên nhau liền trở thành người đá tường. Đồng cấp chiến sĩ tương liên thậm chí có thể tăng mạnh kiên cố độ. Cho nên tuyển chọn tái chung bọn họ có thể nhảy xuống nơi sân mạnh mẽ tách ra chúng chiến sĩ, nhưng hiện tại ra một cái thần bí năng lực giả, hết thảy đều đem bất đồng. Đối phương thao tác thổ nhưỡng năng lực làm hắn kinh hãi. Hắn không phải chưa thấy qua mặt khác thổ hệ chiến sĩ, nhưng là những cái đó chiến sĩ hoặc là cũng chỉ có thể lỗ mãng thổ thứ. Đôi đôi tường đất, lợi hại có thể làm ra bẫy dập cùng tấm chắn linh tinh. Nhưng giống kia chiến sĩ như vậy tựa hồ có thể sử dụng sở hữu thổ hệ năng lượng. Chỉ cần là thổ nhưỡng hắn là có thể lợi dụng thần huyết chiến sĩ. Hắn xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy, Hắc Thổ Thành chư vị tư tế biểu tình cũng không quá đẹp. Không chỉ có bởi vì tới một cái hư hư thực thực càng tiếp cận chân chính đại địa chi thần huyết. Mạch thần huyết chiến sĩ. Càng bởi vì xà gan đoạt chạy hành vi, xác định kia khống thổ chiến sĩ là ai sao? Ngô Thượng Quốc Vương thấp giọng hỏi trước tiên chạy tới cùng hắn hội hợp Ngô Thượng Cao, Ngô. Thượng Cao gật đầu, sắc mặt phức tạp vạn phần, là kia cửu nguyên khống mộc chiến sĩ. Ta liền kỳ quái nhị cấp khống mộc chiến sĩ như thế nào lợi hại như vậy? Nguyên lai hắn, cửu nguyên rốt cuộc là nơi nào bộ lạc? Vì cái gì ta chưa bao giờ nghe qua? Nghe nói bọn họ đến từ Hắc Thủy Hạ Du, Hắc Thủy Hạ Du. Phái một chi chiến đội qua đi. Người tự mình dẫn đầu. Tìm được bọn họ tộc nhân. đem bọn họ khống chế lên. Ngô Thượng Cao không quá tán thành mà lắc đầu. Ca, tuy rằng chúng ta bị bại nhanh như vậy cũng cùng chúng ta không có đề phòng có quan hệ. Nhưng là thực lực của hắn xác thật so với ta cường rất nhiều. Ta không cảm thấy khống chế tộc nhân của hắn là cái ý kiến hay. Ngô Thượng Quốc Vương mặt trầm xuống. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu tộc nhân của hắn lại ra mấy cái khống thổ chiến sĩ. Hơn nữa người này cường đại. Kia thổ thành thần điện tư tế đại nhân lại đối hắn như thế coi trọng. Bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp nhảy qua hạ thành. Trở thành cùng chúng ta giống nhau thổ thành phụ thuộc trung thành. Thậm chí có lẽ bởi vì bọn họ đại địa chi thần huyết mạch so với chúng ta nồng hậu. Từ đây trở thành thổ thành dưới đệ nhất trung thành, hắc thủy hạ du như vậy đại. Lại còn có không biết hắn nói có phải hay không lời nói thật. Chúng ta muốn tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Không bằng trước cùng người nọ tiếp xúc một. Gì? Ngô Thượng Cao ánh mắt nhìn phía tả phía trước. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Ngô Thượng Thước xem nhị ca cùng tứ đệ dựa vào cùng nhau nói chuyện. Xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trong lòng phẫn nộ. Không nghĩ lại xem bọn họ. Quay đầu khắp nơi tìm kiếm cửu nguyên người tung tích. Kỳ quái. Những người đó chạy đi đâu? Đại nhân. Ngài xem bên kia. Hộ vệ nhắc nhở hắn. Cửu nguyên người đổi trang sau phi thường nổi bật. Lại bị nhìn như tư tế người ngăn lại đường đi. Phàm là hậu trường nơi này người trên đều đang nhìn bọn họ. Ngô Thượng Thước bởi vì vào trước là chủ. Nhìn đến những người này cũng tạm thời buông tha. Bị hộ vệ nhắc nhở sau mới lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng bên kia. A, kia chẳng phải là tên kia kêu nguyên chiến chiến sĩ. Không ngừng Ngô Thượng Thước nhìn đến bọn họ. Ngô Thượng Quốc Vương cùng tư tế một hàng cũng đều thấy được. Ngô Thượng Cao kia thanh gì chính là ở nghi hoặc vì cái gì kia cửu nguyên chiến sĩ sẽ bị vài tên. Quần áo đẹp đẽ quý giá người vây quanh, hắc thổ thành hai vị đại tư tế bước nhanh đi hướng Vu Mát. Đại nhân, này vài vị là, bọn họ còn tưởng rằng Nghiêm Mặc bọn người là Vu Mát mang đến thổ thành quý tộc. Hai người cố ý xem nhẹ xà gan cũng cố ý hồi phục. Bọn họ là cửu nguyên người. Kia đại địa chiến sĩ tộc nhân, một câu, dẫn tới hắc thổ thành tư tế nhóm cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc đám người, Ngô Thượng Quốc Vương. Cùng các quý tộc cũng đã đi tới, Nghiêm Mặc nhướng mày. Bọn họ đây là bị vây quanh. Ra tới hắc thủy doanh thạch bị hưng phấn tộc nhân vây quanh đi lên. Chờ hắn thật vất vả đem tộc nhân trấn an hảo bài trừ tới khi. Liền nhìn đến phía trước một vòng lớn người trình nửa vây quanh hình thức vây quanh. Ách, những người đó là ai? Vì cái gì thay đổi tầng da hắn liền thiếu chút nữa nhận không ra. Bờ sông xem tù trưởng trừng mắt phía trước vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức thở dài nói. Ai, tù trưởng, ta trước kia liền kỳ quái ngươi như thế nào luôn chạy nhân ra cửu nguyên lều lớn trong phòng hỗn. Ăn hỗn uống, còn sợ nhân ra đem ngươi đánh trở về. Hiện tại ngẫm lại. Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra bọn họ so với chúng ta giàu có? Tù trưởng, mọi người đều làm ta hỏi ngươi. Nếu ngươi cùng bọn họ quan hệ hảo, có thể hay không cùng bọn họ nói nói. Đem chúng ta nữ nhi cùng muội tử gà qua đi. Như vậy ít nhất các nàng đều sẽ không lại đói bụng. Hắc thủy doanh thạch cũng không tức giận. Ôm lấy bờ sông cổ, một lóng tay phía trước. Hâm mộ không? Bờ sông thành thật gật đầu, tưởng theo chân bọn họ xuyên giống nhau không? Là khá xinh đẹp, bất quá ta càng muốn ăn no, yên tâm. Đủ ngươi ăn, hắc thủy doanh thạch nghĩ đến cửu nguyên người đãi khách hào phóng cùng nhiệt tình. Nghĩ thầm này bộ lạc khẳng định không kém ăn, bờ sông gãi đầu. Buồn rầu lại dối dám nói. Tu trưởng, chẳng lẽ ngươi tưởng đem ta gà qua đi? Hắc thủy doanh thạch một cái tát phiến ở hắn cái ót thượng. Ta đem các ngươi toàn bộ gà qua đi. Muốn hay không? Bờ sông còn không có trả lời. Mặt sau một đám hắc thủy người đã cùng nhau ngao ngao kêu. Muốn. Phải gà. Tù trưởng cầu đem ta gà qua đi đi. Có thể mang cả nhà không? Hắc thủy doanh thạch đầy mặt hắc tuyến. Đang muốn đem này đàn không biết cố gắng từng cái tấu qua đi. A cổ đạt mang theo đa nạp chiến sĩ đi tới. Trước dùng cầm chỉ bên kia. Hỏi, ta nhìn đến Mặc Vu, bọn họ phía trước như vậy đều là Trang Nguyên Chiến cũng không phải khống mộc chiến sĩ, mà là cao giai khống thổ chiến sĩ. Hắc Thủy Doanh Thạch, ngươi không phải đều thấy được sao? Còn dùng hỏi ta, muốn hay không qua đi? Nguyên Chiến cùng Mặc Vu lại cường. Hắc Thổ Thành người nhiều, đi. Qua đi xem náo nhiệt. Hắc Thủy Doanh Thạch vung tay lên, mang theo tộc nhân phần phật hướng cửu nguyên người chạy tới, đa nạp chiến sĩ cùng bọn họ đại hùng. Theo sát sau đó, Nghiêm Mặc thấy ngăn trở bọn họ tư tế nhóm vẫn luôn không nói chuyện. Đành phải lại lần nữa hỏi, vài vị có chuyện gì? Thiên Lãnh, nhìn dáng vẻ muốn tiết rơi. Ta già rồi, sợ lãnh. Nguyên Chiến cho rằng hắn thật lãnh, duỗi tay che lại hắn lộ ra một chút cổ, Nghiêm Mặc phản bị hắn tay băng đến run lên. Lúc này mới lưu ý đến Nguyên Chiến còn chỉ ăn mặc một thân hoạt động phương tiện nhưng tuyệt không giữ ấm áo giáp ra, lạnh không? Không lạnh. Nguyên Chiến lại sờ sờ Nghiêm Mặc lạnh lẽo vành tai. Như thế nào không đem ra mũ mang lên? Quá xấu, trong nhà có thể mang. Ở này đó người trước mặt không được. Nếu muốn trang bức vậy trang cái hoàn toàn. Mang cái ngây ngốc hai lỗ tai mũ tính cái gì? Nguyên Chiến cười nhẹ, đem hắn vây quanh cổ da lông lại hướng lên trên đề đề. Nghiêm Mặc ghét bỏ nói chuyện không có phương tiện, lại đi xuống đè xuống, xà gan nhìn hai người hỗ động. Trong lòng Mặc Danh dâng lên một cổ thật sâu đố kỵ. Tên này đại địa chiến sĩ hẳn là hắn bảo hộ chiến sĩ. Hắn huyết mạch năng lực như vậy đặc thù. Chiến sĩ bình thường liền hầu hạ hắn đều không xứng. Cũng chỉ có chân chính chủ thần chiến sĩ mới có thể đứng ở hắn bên người bảo hộ hắn, nhưng chính là như vậy một người lão đến liền sắp chết lão vu thế nhưng có thể có chân chính đại địa chi thần. Huyết mạch thần chiến sĩ bảo hộ, còn mê hoặc hắn, khống chế hắn, làm thần chiến sĩ trở thành hắn sinh mệnh chi bổ, đối. Xà gan trong đầu bá sáng ngời, này lão vu khẳng định biết Nguyên Chiến đặc thù chỗ. Hắn đến bây giờ không chết nói không chừng chính là ở hấp thụ thần chiến sĩ sinh mệnh tinh hoa. Liền cùng nào đó thần điện lão tư tế thích ngủ tiểu hài tử giống nhau. Bọn họ cho rằng như vậy có thể kéo dài chính mình thọ mệnh cùng vô lực, có lẽ hắn hẳn là đem chuyện này nói cho kia thần chiến sĩ. Nói không chừng có thể làm hắn tỉnh táo lại, bị dò hỏi vu mắt không nghĩ nói chuyện. Hắn nhìn đến đối diện kia tao lão nhân liền có che mặt lập bôn xúc động. Nghe một chút, lão gia hòa kia còn ở đối hắn hắc hắc cười quái dị, xà gan đã thông qua vu mắt biểu tình phát hiện. Đối diện những cái đó thay đổi trang cửu nguyên người rất có thể so với hắn tưởng tượng còn không dễ chọc, làm một người không đến 30 tuổi liền bò đến hắc thổ thành đại tư tế chi vị người thông minh tới nói. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đương chim đầu đàn, cho nên chẳng sợ vu mắt có làm hắn cùng đối phương câu thông ý tứ, hắn cũng giả ngu không thấy được, chính là hắn giả ngu. Người khác lại gấp không chờ nổi mà muốn biết kia vài tên đột nhiên xuất hiện khách quý thân phận, hắc thổ thành đại tư tế vượt trước một bước. Trầm giọng hỏi, các ngươi là cửu nguyên người, đến từ nơi nào, phụ thuộc với nào tòa thành? Ngô thượng quốc vương đám người cũng đi tới trước mặt, bất quá bọn họ nghe đại tư tế đã mở miệng dò hỏi, liền không có lại nói nhiều. Ngô thượng thước đầy mặt hưng phấn mà nhìn quét Nguyên Chiến cùng cửu nguyên người, suy đoán những người này lai lịch, cũng nghĩ nếu hắn cùng cái này bộ lạc người kết giao có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Là Ngô thượng thước cũng không phải ngốc tử, nhìn đến cửu nguyên người trang điểm cũng có thể đoán ra phía trước bọn họ như vậy là trang. Đối với như vậy một cái vừa thấy liền rất giàu có bộ lạc, hắn chỉ có hai cái ý tưởng, hoặc là đoạt xuống dưới chiếm hữu, hoặc là liền cùng này kết giao. Lựa chọn cái nào cụ thể xem đối phương vũ lực cao thấp, đến nỗi phía trước hắn mời bất lực còn có điểm không tôn kính người hành vi, hắn cảm thấy này không phải sự. Khi đó ai biết đây là một cái giàu có như vậy còn có cường đại chiến sĩ bộ lạc đâu. Hơn nữa hắn rốt cuộc trước tỏ vẻ thiện ý, như thế nào cũng so với hắn nhị ca cùng tứ đệ càng có ưu thế. Hắc thổ thành đại tư tế xem hắn tự mình dò hỏi, đối phương thế nhưng không hề phản ứng, không khỏi trong lòng sinh giận. Nghiêm Mặc không phải không nghĩ trả lời, mà là hắn ở suy xét muốn như thế nào trả lời, từ bỏ thủy thần huyết thạch liền như vậy trở về. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Chính là ở Vu mắt giống như đã nhận ra chú Vu lúc sau. Hắn cũng không có khả năng làm nguyên chiến tiếp tục nguyên kế hoạch đi tham gia thổ thành chiến sĩ. Tuyển chọn, này không phải tự cấp chú Vu hắn lão nhân ra mất mặt sao? Đang ở nghiêm mặc còn đang suy nghĩ lý do khi, liền nghe bên người nam nhân đã trước một bước mở miệng. Khẩu khí còn đặc ngạo, chúng ta cửu nguyên không phụ thuộc với bất luận cái gì thế lực. Lần này chỉ là đi ngang qua các ngươi hắc thổ thành. Nghe nói có giá nhưng đánh, ta liền dẫn người vào được, vậy các ngươi đến từ địa phương nào? Ta tự hồ chưa từng có nghe nói qua các ngươi bộ lạc. Đại tư tế tiến thêm một bước hỏi, nguyên. Chiến lạnh lùng cười, thế giới này đại thật sự. Các ngươi chưa từng nghe qua bộ lạc nhiều nữa, ngoại tộc người. Ngươi làm sao dám như vậy cùng chúng ta đại tư tế nói chuyện? Một người quý tộc nhảy ra. Nổi giận nói, nguyên chiến trong mắt sát khí chợt lóe. Vậy ngươi lại là thứ gì? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Băng, giết hắn. Băng không chút do dự dương cung cài tên. Ở người khác còn tưởng rằng hắn muốn nhắm chuẩn thời gian nội đã đem mũi tên bắn ra, hưu. Kia quý tộc không nghĩ tới băng bắn tên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Lại như vậy chuẩn, giữa mày ở giữa một mũi tên ngã xuống. Mà thân thể hắn mới thạch hóa một nửa, toàn trường mãnh mà một tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới cửu nguyên người thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Kiêu ngạo đến không nỡ nhìn thẳng, nghiêm mặc bắt lấy ra lông vây cổ hướng lên trên đề đề. Cảm tạ tổ thần, còn hảo phía trước đã mở ra bộ lạc người lãnh đạo hình thức. Hiện tại nguyên chiến giết người đã không cần tính ở hắn trên đầu. Càng cảm tạ băng chính xác. Cái này hắn cũng không cần buộc chính mình đi cho người ta chữa thương, đến nỗi cái kia xui xẻo quỷ. Làm bản thổ dân bản xứ. Nói vậy hắn hẳn là so với hắn cái này người từ ngoài đến càng thêm rõ ràng khiêu khích cường giả. Hậu quả, lại nói. Những người này thật sự không có phát hiện nguyên chiến trên người sát khí liền che đều che không? Được sao? Như vậy khiêu khích hắn thật sự hảo. Không gặp hắn đều phải tiểu tâm trấn an bên cạnh cái này tự cho là chính mình thực bình thường bạo. Tẩu trung ra xúc sao? Vẫn là những người này cố ý đẩy cái kẻ chết thay ra tới muốn thử xem nguyên chiến nhẫn nại độ. Không nói nghiêm mặc suy đoán. Lại nói đối diện đại tư tế thấy nguyên chiến dây lát giết một người. Đương trường giận huy tay áo. Lộ ra nắm lấy quyền trượng cốt xấu như xài tay phải. Cao giọng quát. Ngoại tộc người, người tàn nhẫn giết hại đại địa chi thần huyết mạch, chắc chắn đã chịu đại địa chi thần trừng phạt. Thần A, xin nghe ta cầu xin. Hàng thần phạt tại đây người đi. Hắc thổ thành người vừa nghe đại tư tế thế nhưng muốn giáng xuống thần phạt. Sợ tới mức nhanh chóng hướng bốn phía thối lui, cửu nguyên người biểu tình cổ quái, chú Vu hắc hắc. Thẳng nhạc, trong miệng thẳng nhắc mãi. Hàng đi, người có bao nhiêu thần phạt ta liền. Dừng tay, Vu mắt lỗ tai vẫn luôn dựng. Vừa nghe đối diện truyền đến kia tao lão nhân nhắc mãi thanh. Sợ tới mức lập tức giống to. Ngay sau đó giận mắng hắc thổ thành đại tư tế. Hồ nháo, đó là chân chính đại địa chi thần huyết mạch. Người thân là đại địa chi thần một mạch tư tế. Thế nhưng làm phụ thân trừng phạt chính mình hài tử. Người sẽ không sợ thần phạt phản phệ. Cái gì? Bị răn dậy đại tư tế biểu tình như bị sét đánh, mặt khác nghe được người biểu tình cũng hảo không? Bao nhiêu? Tuy rằng có chút người đã có phán đoán, nhưng thật sự biết kia cửu nguyên chiến sĩ chính là dùng ra khống thổ năng lực đánh bại mọi người. Che giấu năng lực giả, thả hiện lại bị thượng thành thần điện tư tế xác nhận vì chân chính thần chiến sĩ. Bọn họ vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vị kia chính là thượng thành thần điện tư tế a. Lời hắn nói có thể có giả sao? Mọi người ở đây khiếp sợ là lúc kiệt. Lảnh lót réo rắt lệ tiếng kêu từ phương xa truyền đến, phàm là cửu nguyên người toàn bộ ngẩng đầu. Lên, này phi điểu rốt cuộc biết đã trở lại. Nguyên chiến nói thầm, nghiêm mặc trên mặt lộ ra nghênh đón nhà mình hài tử chơi đùa trở về cười. Vui, cửu phong ở trên trời còn chỉ là cái bóng dáng đâu. Hắn liền bắt đầu phất tay, kiệt. Mặc Mặc, cứu điểu a, ta mới vừa thu tiểu đệ đều phải chết lạp. Khổng lồ hắc ảnh ở trên trời co rút lại, đạn pháo giống nhau rơi thẳng xuống, rồi lại ở sắp Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu trước thần kỳ mà dừng lại. Mặc Mặc, mau cùng ta đi cứu điểu. Ngoặc kép, hết chương.